Liên Hoa Lâu, quyển 4, Bạch Hổ, phần 2, Máu Nhuộm Thiên Sư Kiếm, chương 26. Bị Khâu tập kích lén sau lưng, quả thực đã giết được Tuyết Công Công. Có điều, trước khi chết, Tuyết Công Công đã phản kích lại một đòn và khiến hắn chịu rất nhiều đau đớn. Các ngươi không chữa trị khỏi được cho hắn là vì luồng chân lực độc môn Tuyết Dung Hòa của Tuyết Công Công cực kỳ khó chữa. Nghe nói người chúng phải trưởng pháp của lão, không có hòa phong xuyên thì không thể cứu được. Thì ra là như vậy. Kỷ Hán Phật gật đầu. Các hạ biết rõ ràng chuyện này, không biết rốt của các hạ là ai. Việc đã đến nước này, liệu các hạ có đồng ý cho chúng ta biết thân phận được hay không? Cái này, người mặc áo trắng hơi do dự. Kỷ Hán Phật lại nói, những vật chứng các hạ mang đến, như y phục của Lý Liên Hoa, hỏa khí giấu trong người của Lý Liên Hoa, rồi thư từ riêng của Giác Lễ Tiếu và Vân Bỉ Cầu, không biết những thứ đó các hạ có được từ đâu? Hắn thản nhiên hỏi, không phải là ngụy tạo đấy chứ? Đương nhiên là không phải. Người mặc áo trắng than thở, hắn tháo mạn che mặt xuống. Mọi người cùng nhìn quang, chỉ thấy người này mặt mũi nho nhã, khuôn mặt quen thuộc, chính là Lý Liên Hoa. Trong đám người có một kẻ kêu ầm rồi nhảy lên. Tên lừa đảo, tên lừa đảo, người vẫn còn sống đây à? Lý Liên Hoa cười cười với Thi Văn Tuyệt. Thi Văn Tuyệt ngẩn ra, y đã quá quen thuộc với người này. Nhưng bây giờ hắn thay bộ quần áo mới, cầm thanh kiếm truyền thuyết trong tay thì bỗng nhiên thay đổi hẳn. Y không chỉ ra được là thay đổi ở chỗ nào, đầu óc cứ trống rỗng, mơ màng. Này tên lừa đảo, ngươi không chết thì thôi, đang yên đang lành, sao lại đi giả mạo Lý Tương Di làm gì? Lời này vừa nói ra, trong viện cuối cùng cũng rộ lên những tiếng ồn ào. Những người như Vương Trung, Hà Chương, Lưu Như Kinh cùng với Lục Kiếm Trì đã có duyên gặp mặt Lý Liên Hoa. Đúng là rất quen thuộc với người này, vậy nên càng chắc chắn người này tuyệt đối không thể là Lý Tương Di được. Nhưng mà những chuyện này vốn đã rất rõ ràng, chỉ là người ta không muốn thừa nhận. Những việc tuyệt vời đã xảy ra năm đó, đến bây giờ sẽ chỉ là những việc hết sức tầm thường. Bất luận khuôn mặt người này có thân thuộc như thế nào, thì hắn cũng không thể là Lý Tương Di được. Giọng Vân Bỉ Khâu vừa yếu ớt vừa mệt mỏi. Môn chủ. Một tiếng môn chủ của y khiến Kỷ Hán Phật buộc miệng nói, môn chủ. Bạch Giang Thuần cũng gọi môn chủ, Thạch Thủy gọi là đại ca. Tuổi của hắn lớn hơn nhưng lại gọi Lý Tương Di là đại ca. Đó là sự khâm phục xuất phát từ trái tim. Mấy người Vương Trung đưa mắt nhìn nhau, vạt áo tung bay, tất cả quỳ xuống. Tử Mộ Ngân Thương, Vương Trung, Hà Trương, Lưu Như Kinh, Âu Như Long bái kiến môn chủ. Kỷ Hán Phật bước nhanh lên trước. Mấy người quay lại xung quanh Lý Liên Hoa và Vân Bị Khâu, trong lòng cực kỳ mừng rỡ, nhưng mặt mũi lại nhăn nhó, không nói nên lời. Lý Liên Hoa thở dài, hắn lấy một thứ từ trong người ra. Bỉ Khâu. Hai mắt Vân Bỉ Khâu vẫn đờ đẫn vô thần. Từ sau chuyện Bích Trà năm đó, thật sự không giờ phút nào là y không muốn chết. Kéo dài hơi tàn 12 năm, cuối cùng cũng diệt được Giác Lễ Tiếu, gặp được Lý Tương Di. Trời cao không bạc đãi y, kiếp này không còn gì để yêu thì còn sống để làm gì? Cành hoa nhỏ màu xanh ngọc bích trong tay Lý Liên Hoa lấp lánh như ngưng động sương sớm, giống như chạm vào là sẽ tan ra. Bạch Giang Thuần giật mình. Đây là... Lý Liên Hoa nói, đây là hoa phong xuyên. Hắn đặt bông hoa nhỏ đó vào tay Vân Bỉ Khâu. Đây là tấm lòng của tứ cố môn Phó Hoành Dương. Trong đôi mắt vô hồn của Vân Bỉ Khâu cuối cùng cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Phó Hoành Dương. Lý Liên Hoa gật đầu. Ta từ đỉnh Đoạn Vân đến đây, nếu không có Phó Hoành Dương giúp đỡ thì đã chẳng thể tìm được những thứ này từ tổng đàn đổ nát của Giác Lễ Tiếu rồi. Chẳng khác gì mò kim đáy biển. Hắn giải thích mấy câu thì mọi người mới biết, đêm đó hắn và Địch Phi Thanh đã công phá những lồng sắt trong Si Mê Điện, thả những kẻ có xác như vô hồn kia ra. Sau đó Địch Phi Thanh chặn Giác Lễ Tiếu lại, còn hắn thì rời khỏi tổng đàn Ban Ngư Lâm Ngư Mã, quay về đỉnh Đoạn Vân. Hắn tìm được bộ quần áo dính máu, lấy được những sắp thư, nhưng không tìm thấy vãn cảnh ở đỉnh Đoạn Vân. Tình hình dưới chân núi đã ổn định, hắn liền viết một bức thư cho Phó Hoành Dương. Tất nhiên Lý Liên Hoa không nói vì viết bức thư đó mà hắn bị giày vò trên đỉnh núi mấy ngày, cũng nhân tiện bồi bổ cơ thể. Hắn phải đợi nửa ngày mới tranh thủ được lúc những bóng đen kia bay đi để viết thêm vài ba chữ nữa. viết xong, hắn đã đổ mồ hôi lạnh mấy lần. Hắn là tri kỷ của phó quân sư. Tất nhiên, hắn biết lần này Tứ Cố Môn công thành danh toại, lưu danh muôn đời, Phó Hoành Dương chắc chắn sẽ rất hoang mang mơ hồ, không hiểu trời trăng gì. Thế nên, hắn đã kể qua nỗi khổ tâm của Vân Bị Khâu, mong phó quân sư phái người đi tìm giúp hắn Tiểu Hồng Đào, hỏa khí và vãn cảnh trong đống tàn tro. Lần này, Phó Hoành Dương hành động cực nhanh, không những điều động cả trăm người lục tung tổng đàn mà bản thân y còn tự mình đến nói chuyện tỉ mỉ với Lý Liên Hoa. Sau cùng, tìm thấy được vãn cảnh trong ngăn bí mật tại khuê phòng của Giác Lệ Tiếu, những cái bẫy mà Vân Bị Khâu cài trong ba ngư lông ngu mã hẳn vẫn còn rất nhiều. Nhưng nhất thời, khó có thể gom lại được toàn bộ, chỉ lấy được vài thứ quan trọng. Ngày Vân Bị Khâu chịu phạt đã đến, Lý Liên Hoa ra roi thúc ngựa, sáng sớm hôm nay đã đến được núi Thanh Nguyên, lại cứu được một mạng của Vân Bị Khâu đúng vào lúc Thạch Thủy ra tay hành hình. Phó Hoành Dương chẳng những đích thân từ núi Tiểu Thanh đến, mà còn mang đến cho Lý Liên Hoa một vật bất ngờ, Hoa Phong Xuyên. Gã nghĩ Tuyết Công Công chết bởi tay Lý Liên Hoa, lại biết Tà Môn Công độc ác Tuyết Dung Hoa. Nếu muốn trị vết thương của Tuyết Dung Hoa thì bắt buộc phải có Hoa Phong Xuyên. Nếu Phó Hoành Dương đã có lòng đưa đến từ ngàn dặm xa xôi như vậy, tất nhiên Lý Liên Hoa đành tiện tay cầm rồi mang đến đây. Không ngờ Vân Bị Khâu thật sự bị thương, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hết thảy thăng trầm dường như điều bình thường vô vị, mà lại như lôi cuốn kinh hải. Thi Văn Tuyệt ngẩn người nhìn Lý Liên Hoa đang được vây quanh trong đám người. Kỷ Hán Phật nhăn nhó tái mét mặt mày, đó là vì hắn quá kích động. Bạch Giang Thuần thì kêu to gọi nhỏ, Thạch Thủy chăm chăm nhìn Lý Liên Hoa, giống như người này chỉ chốc lát thôi sẽ biến mất trong không khí. Mấy người Vương Trung, Hà Trương bàn tán xôn xao, những người như Lục Kiếm Trì thì ngẩng cổ lên nhìn, vừa mê muội nhưng cũng lại vừa vô cùng tò mò. Y vẫn luôn cho rằng Lý Liên Hoa đời này sợ nhất là bị đẩy lên đầu sóng, gặp chuyện chắc chắn hắn phải tha ngay một cái điểm lót đến. Cho dù là chỗ náo nhiệt thì nhiều lắm hắn cũng chỉ đá người khác vào, còn bản thân mình thì ngồi một bên uống trà cười trộm. Trước giờ y không biết Lý Liên Hoa lại có thể thuận lợi đứng giữa mọi người cười nói đối đáp. Người này khiến ai cũng để ý đến, giống như tỏa ra hào quang khắp nơi. Một đám đông người nhanh chóng vây quanh Lý Liên Hoa, vì Vân Bị Khâu bị trọng thương nên Lý Liên Hoa không, Lý Môn Chủ muốn trị thương cho y. Có Hoa Phong Xuyên, Vân Bị Khâu lại là công thần đã một mình vượt qua nguy hiểm để đánh phá ba ngư lông ngưu mã. Lý Môn Chủ đương nhiên phải trị thương cho y rồi. Thi Văn Tuyệt rất hoang mang, y cảm thấy kinh hãi chấn động. Người đó cứ như vậy liền trở thành một người khác hẳn. Y cảm thấy mình như đang nhìn một cái mặt nạ, những người khác đều hoang hô ầm ĩ, còn y chỉ thấy kinh ngạc sợ hãi. Người đó rốt cuộc là người như thế nào? Hắn kết giao với y 7-6 năm nay, hắn đã cảm thấy thế nào? Nếu như hắn là Lý Tương Di, vì sao lại đóng giả là Lý Liên Hoa? Y vô cùng hoang mang nên không theo kịp đám người. Nếu như từ lúc bắt đầu hắn đã là Lý Tương Di, từ đầu hắn đã là một vị thần, vậy vì sao lại muốn đào một cái hố dưới đất rồi nhét mình vào đó, vờ như mình là một hạt đậu? Như vậy thú vị lắm sao? Nhìn những hạt đậu khác không biết chuyện cứ xưng huynh gọi đệ với hắn, nhìn những hạt đậu khác lo lắng sốt ruột cho hắn, chửi rủa mắng nhiếc ầm ĩ vì hắn, có phải hắn thấy rất thú vị không? Lão tử và ngươi quen biết đã 6-7 năm, có bao nhiêu lần ngươi cười nhạo nhìn lão tử, có bao nhiêu lần ngươi trêu đồ lão tử hả? Y trừng mắt nhìn Lý Môn Chủ kia, không biết nên vui hay là khó chịu, trong lòng lại bừng lên ngọn lửa giận. Thi Văn Tuyệt nhổ phì một tiếng rồi quay người rời đi. Lý Liên Hoa bị bao vây vào liễu viên, sau đó mọi người tự giác lui ra ngoài, đóng cửa lại, đợi Lý Liên Hoa trị thương cho Vân Bỉ Khâu. Vân Bỉ Khâu uống Hoa Phong Xuyên, khoanh chân ngồi trên giường. Lý Liên Hoa vẫn dẫn lực chân lực dương trong mạng từ đỉnh đầu y, dùng thuốc Hoa Phong Xuyên. Trong phòng dày đặc chân khí, vô cùng yên tĩnh. Sau một khoảng thời gian, Lý Liên Hoa nhẹ nhàng điểm huyệt đạo các nơi của Vân Bị Khâu để y ngủ một lúc rồi dựa lên giường, thở dài. Đối với y thuật, hắn nửa biết, nửa không. Chân khí của Vân Bị Khâu đã thông suốt, còn chứng hàn thì hắn bất lực. Nhìn Vân Bị Khâu bạc cả tóc, Lý Liên Hoa lại thở dài. Y nhìn bộ y phục trắng của mình thì lại thấy buồn chán ủ ê. Bộ y phục này mờ mờ có ánh ngọc trai, sáng trong tựa vầng trăng. Đây chính là Doanh Châu Giáp. Hắn biết Bỉ Khâu thấy rất có lỗi với mình. 12 năm trước y hại hắn trúng độc, 12 năm sau vì tiêu diệt Giác Lễ Tiếu nên không thể không ra hạ sách này. Y đâm hắn một kiếm, sau đó một mực dùng cái chết để bồi thường. Nếu Lý Tương Di không tha thứ cho y, cho dù Kỷ Hán Phật tha thứ cho y thì y cũng sẽ tự kết liễu chính mình. Bản thân y muốn tự tuyệt, lại chịu đựng 12 năm. Đến lúc này, cuối cùng Vân Bị Khâu cũng tự cho phép mình chết. nếu không có điều kỳ diệu thì dù có tuyệt thế thần dược cũng không cứu được y. Vì vậy, Lý Tương Di không thể không sống lại, hắn phải trở về từ dưới đáy biển. Lý Liên Hoa cẩn thận kéo gấp áo trắng như tuyết từ mép giường lại. Vân Bỉ Khâu một mực muốn chết nên căn bản không quét dọn phòng ốc. Xung quanh gian phòng toàn là bụi bặm, đồng tử của y lại không dám vào trong, chỉ sợ bị trận thế của y nhốt lại rồi giam 3 ngày không ra ngoài được. Lý Liên Hoa kéo tay áo lại, vui vẻ khi thấy nó vẫn trắng trẻo. Đột nhiên hắn lại thở dài. Sai rồi, sai rồi. Nếu là Lý Tương Di thì chân lực sẽ cuồn cuộn khắp toàn thân, cổng tóc góc áo, không có chỗ nào là không ẩn chứa sức mạnh. Làm gì có chuyện dính phải bụi chứ. Hắn nhớ cho dù Lý Tương Di có chạy trong rừng vào một đêm mưa to thì nước mưa hay lá rụng cứ chạm vào áo là liền bắn ra ngoài. Làm gì có chuyện bẩn được quần áo, huống hồ là thứ bụi bặm tầm thường này. Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ nửa ngày, hiếm khi hắn ngồi xuống rồi nghiêm túc suy nghĩ về hành vi của Lý Tương Di như vậy. Sau nửa ngày, hắn không thể không thừa nhận rằng thực sự không biết năm đó Lý Tương Di suốt ngày lãng phí chân lực lên quần áo khắp người để làm cái gì không biết. Con người lúc còn trẻ quả nhiên không nên phô trương lãng phí, để đến lúc già rồi muốn có thêm chút chân lực sưởi ấm cũng chẳng có mà dùng. Lý Tương Di lúc đó làm vậy để phóng khoáng sao? Lý Liên Hoa mặc đồ trắng, ăn năn hối hận vì năm đó đã lãng phí chân lực vô ích. Rồi hắn lại cảm thấy trong phòng chỗ nào cũng bị nứt, gió lạnh thổi vào từ bốn phương tám hướng. Chẳng trách Vân Bỉ Khâu sống ở đây lại bị chứng hèn. Cái chăn mỏng tàn dùng quanh năm suốt tháng trên giường kia, bên trong lại không có ruột bông, trên giường cũng không có niệm, ngay cả cái gối cũng không luôn. Ngày nào cũng ngủ trên cái giường gỗ trống trơn như vậy thì sao mà sống được chứ. Ngồi trên giường một lúc thì cảm thấy quá lạnh, hắn xuống giường thu dọn từng chồng sách của Vân Bỉ Khâu, phủi phủi bụi, phân loại theo trật tự rồi xếp lên giá. Ngày sau đó cầm một cái khăn lên bắt đầu lau bàn rất tự nhiên. Đợi đến khi hắn lau bàn xong, quét sàn sạch sẽ, bỗng hắn cứng đờ người, kêu lên ui cha một tiếng, một cách vô cùng sợ hãi. Sai rồi, sai rồi. Lý Tương Di, cái tên cao ngạo hậm hĩnh đó, ngay đến khi ăn cơm thỉnh thoảng cũng có mỹ nữ tranh nhau gấp cho hắn, làm sao hắn lại quét nhà được chứ. Sai to rồi, nhầm lớn rồi, tuyệt đối không thể được. Hắn vội vàng chuyển cuốn sách vừa dọn gọn ra, cực khổ suy nghĩ về thái cực ngư trận của Vân Bỉ Khâu xếp lại thành từng cuốn như ban đầu. Luống cuốn một lúc, khó khăn lắm Lý Liên Hoa mới làm cho căn phòng sạch sẽ gọn gàng, quay về trận pháp như lúc trước. Đang suy nghĩ xem có nên lấy một ít bụi cát rồi rải quanh phòng cho giống y như đúc không, thì Vân Bỉ Khâu trên giường đột nhiên ho lên vài tiếng. Y chậm rãi mở mắt ra. Một lúc rất lâu trôi qua. Cảm thấy thế nào rồi? Bên tai có người nhẹ nhàng nói, âm thanh vô cùng quen thuộc. Y hoảng hốt một lúc khá lâu rồi khẽ mấp máy môi. Môn chủ. Người đó gật gật đầu, mắt Vân Bỉ Khâu đã ương ướt. Ta Bỉ Khâu à. Giọng nói của người đó rất thân quen, thân quen quá đổi mà cũng xa lạ quá chừng. Năm đó ở bờ biển Đông Hải, ta một mình đối đầu với hai thuyền lớn của Kim Loan Minh. Trước không có đường đi, sau cũng không có cứu viện. Ta khổ chiến một ngày một đêm với Kim Loan Minh, đánh tới nỗi rơi mất thiếu sư, bích trà độc phát tán. Mặc dù đánh chìm hai thuyền của Kim Loan Minh, nhưng lúc đó trong lòng ta thật sự đã hận người thấu xương. Vân Bỉ Khâu không kìm được run rẩy toàn thân. Y gần như không dám tưởng tượng ngày đó Lý Tương Di rốt cuộc đã sống tiếp như thế nào. Hàm răng y va vào nhau kêu lập cập. Người kia thở dài. Sau đó ta bại dưới trưởng của Địch Phi Thanh. Lúc chìm xuống biển, ta đã thề rằng tuyệt đối không thể chết được. Hắn gằn từng chữ. Ta đã thề, cho dù có chìm xuống địa ngục, ta cũng phải bò về để báo thù. Ta muốn giết người, giết Giác Lệ Tiếu, giết Địch Phi Thanh, thậm chí ta muốn giết Kỷ Hán Phật, Bạch Giang Thuần. Vì sao lúc ta đau khổ nhất, khắc khoải nhất, cực khổ chờ đợi từng ngày từng đêm, thì những người là huynh đệ cắt máu ăn thề lại không một ai đến trợ giúp, không một ai lo lắng cho ta. Thậm chí lúc ta sắp chết cũng không một ai đến tiễn đưa ta. Giọng điệu của hắn đột nhiên có chút trầm bổng. Chuyện ngày đó bỗng hiện cả lên. Những lời thề hắn đã lập, từng câu, từng chữ vĩnh viễn không thể nào quên được. Vân Bỉ Khâu mở to mắt, trong nháy mắt y gần như đã biến thành một người chết. Nhưng thực sự sinh mệnh chỉ là thoáng qua như vậy. Người đó khẽ thở dài. Không phải ta cứ hạ nhiều lời thề cực độc, hay không muốn chết gì gì đó là có thể tái sinh trong biển lửa. Hắn ngừng lại một lúc để lòng mình bình tĩnh lại. Sau khi rơi xuống, ta chìm vào biển, sau đó bám vào xác tàu của địch phi thần, nổi lên mặt nước. Vân Bỉ Khâu nghe đến đây, hô hấp nín lại rất lâu, cuối cùng cũng thở hắt ra. Đột nhiên y kịch liệt ho. Ta cho rằng mình sẽ có thể lấy mạng các người nhanh chóng. Giọng điệu người đó dần dần pha theo chút trào phúng, dường như từ lúc đó hết thảy đều dần dần trở nên nhẹ nhàng. Nhưng ta nhận một chưởng của địch phi thành, thương thế rất nặng, dưỡng thương cũng mất rất lâu. Mà so với việc dưỡng thương, việc gây go nhất là ta không có tiền. Vân Bỉ Khâu ngẩn người. Lý Liên Hoa nói, lúc đó thương thế của ta nặng lắm, vừa không thể cày cấy, cũng không thể nuôi được cá, đừng nói đến chặt củi dệt vải gì gì đó. Vân Bỉ Khâu khàn khàn nói, Vậy rốt cuộc hắn sống tiếp như thế nào? Người có nhớ môn chủ Tứ Cố Môn có một tấm lệnh bài? Lý Liên Hoa nhìn vào trong hồi ức. Lệnh bài môn chủ, thấy lệnh bài như thấy người. Với lệnh bài này, cho sống thì sống, bắt chết phải chết. Vân Bỉ Khâu gật gật đầu. Môn chủ lệnh, môn chủ lệnh nắm quyền sát sinh trong tay, đi đến đâu là Võ Lâm không nơi nào là không quy phục. Lý Liên Hoa nhe răng cười. Ta đem nó đi cầm được 50 lạng bạc. Vân Bỉ Khâu ưu ám mặt mày. Tấm lệnh bài môn chủ đó được điêu khắc từ ngọc phỉ thúy Nam Hoang, được làm theo hình kỳ lân, đào kiếm không làm tổn thương được, vô cùng kỳ diệu. Nó đáng giá đâu chỉ ngàn lượng bạc. Đó là vật tôn quý vinh hiển như thế nào chứ? Lệnh bài này đưa ra thiên hạ quy phục, nếu không phải tới bước khốn khó khôn cùng thì làm sao Lý Liên Hoa lại mang nó đem cầm 50 lượng chứ? Ta thuê người dỡ căn lầu trên xác con tàu gỗ của địch phi thành xuống, sửa thành một cái lầu gỗ. Lý Liên Hoa tiếp tục nói, ta sống ở bờ Đông Hải rất lâu, lúc mới bắt đầu thì rất không quen. Hắn cười vô cùng rạng rỡ, nhất là lúc ăn cơm cực kỳ không quen. Thường đến lúc ăn cơm, ta mới phát hiện mình không có tiền. Vân Bỉ Khâu không nhịn được hỏi, vậy 50 lượng? 50 lượng kia bị ta tiêu mất mười mấy lượng, chính là để tìm kiếm lầu gỗ. Nếu không ngày nào cũng ở trong nhà trọ thì chẳng mấy ngày lại khô rách áo ôm. Lý Liên Hoa than thở, lúc đó ta không có suy nghĩ dành dụm tiền, còn lại 30 mấy lượng cất trong túi, cứ tiện tài đặt đâu đó rồi cũng không biết đi đâu mất. Có điều cũng may là ta đã làm được một căn nhà có nơi để ở rồi. Hắn mỉm cười. Ta làm mất bạc suốt một thời gian dài, không rảnh để nghĩ xem nên báo thù như thế nào, phải oán hận ngươi ra sao. Ngày nào ta cũng suy nghĩ xem có thể ăn uống ở nơi nào đó tử tế một chút. Vân Bỉ Khâu buộc miệng nói, vì sao ngài không quay về? Còn chưa nói xong, y đã biết mình sai. Lý Tương Di cực kỳ hận Tứ Cố Môn. Hắn là người cao ngạo ra sao chứ? Cho dù đói chết thì hắn cũng chẳng quay về đâu. Lý Liên Hoa cười. Có những lúc không phải là ta không muốn về. Hắn thông thả nhớ lại, ta cũng không nhớ rõ lắm. Có những ngày sống rất mơ hồ, có những lúc quá gian nan, ta cũng nghĩ đến việc có thể tìm ai đó giúp đỡ. Đáng tiếc đất trời rộng lớn, Lý Tương Di kết giao quá nhiều bạn bè, mà kết thù cũng khắp nơi, nhưng lại chẳng có lấy một bằng hữu có thể thực lòng nhờ cậy. Hắn khẽ than thở, cũng chính lúc còn trẻ quá ư phù phiếm nên chuyện gì cũng không hiểu. Yên lặng một lúc, hắn lại cười. Huống hồ lúc đó ngày nào ta cũng nằm trên giường, thỉnh thoảng còn chẳng bò dậy nổi. Cho dù có muốn quay về thì cũng chỉ là mong tưởng hão huyền mà thôi. Vân Bỉ Khâu càng nghe càng thấy kinh hãi. Nghe hắn kể rất qua loa, nhưng không biết vết thương nặng như thế nào mới có thể khiến Lý Tương Di thân mang dương trong mạng trầm luân đến vậy. Thấy phong thái hắn vẫn như xưa, chẳng hề nhìn ra từng bị thương nặng, lại nghe hắn nói tiếp. Sau đó, lúc có thể ngồi dậy, ta đã trồng rất nhiều củ cải ở sau nhà. Mắt Lý Liên Hoa khẽ sáng lên, giống như đang nhìn thấy một quá khứ vô cùng tốt đẹp. Lúc đó là mùa xuân, ta thấy củ cải lớn rất chậm, ngày nào cũng ra xem, ngày nào cũng ra đếm. Đợi đến khi nhìn thấy bụng củ cải trồi lên khỏi mặt đất, ta mừng tới nỗi suýt nữa thì khóc rưng rức. Hắn nhếch khóe môi tự giễu. Từ đó về sau, ta không bị đói nữa. Rồi đến sau này, ta đã trồng củ cải, cải thảo, ớt, cải thìa, cũng từng nuôi một đàn gà mái. Hắn nhớ đến đàn gà mái mình từng nuôi, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Rồi sau đó, ta nhặt lại 30 mấy lượng bạc ném trong vải nước. Qua quãng thời gian ấy, bất tri bất giác, không hiểu sao ta lại góp đủ 50 lượng. Hắn chậm rãi nói, thời gian đó, cách lúc ta bị chìm ở Đông Hải, đã được tròn 3 năm. Vân Bỉ Khâu chợt thấy miệng mình đắng ngắt. Nếu năm đó y biết sẽ có kết quả như thế này thì y thà chịu chết ngàn vạn lần chứ tuyệt đối không làm vậy. Ta mang 50 lượng đến tiệm cầm đồ chuộc lệnh bài môn chủ. Lý Liên Hoa mỉm cười. Tấm lệnh bài đó vẫn còn bên bờ Đông Hải, trong thôn Tiểu Ngư cằn cỗi, chẳng ai biết đó là thứ gì. Nhưng mặc dù tấm lệnh bài còn đó, ta lại không nỡ chia ra 50 lượng bạc. Hắn thông thả nói, lệnh bài môn chủ và 50 lượng bạc, suy nghĩ mất nửa ngày ở tiệm cầm đồ, cuối cùng ta đã không chuộc lại nó. Sau này ta trồng rau nuôi gà, thỉnh thoảng còn ra biển bắt cá. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến một ngày, chợt nhớ ra người, bỗng ta phát hiện mình đã quên mất vì sao lại hận ngươi rồi. Hắn nhún nhún vai, phủi phủi tay. Biển trời trong veo, cao xanh bát ngát, cây cải sau nhà nở hoa rực rỡ, cây đỗ quyên trước nhà đỏ hoa cả mắt. Ngày mai ta có thể ra biển, hôm sau ta có thể lên núi. Trong nhà vẫn còn bạc, trong vải nước nuôi cá vàng. Quãng thời gian đó có gì không tốt chứ? Nhìn Vân Bỉ Khâu, trong mắt là sự chân thành cực kỳ nghiêm túc. Vì sao ta phải hận ngươi nào? Vân Bỉ Khâu nghẹn lời. Lý Liên Hoa nghiêm nghị nhìn y. Nếu ngươi phải tìm một người hận mình thì Lý Tương Di hận ngươi đấy. Nhưng Lý Tương Di thật sự đã chết lâu rồi. Vân Bỉ Khâu im lặng. Nếu người muốn Lý Tương Di quay về rồi tha thứ cho mình, ta có thể miễn cưỡng đóng giả là hắn đã sống rồi quay về. Lý Liên Hoa than thở. Hắn đã hận người, nhưng bây giờ hắn không hận nữa. Hắn cảm thấy những việc đó không quan trọng. Những việc đó không quan trọng sao? Vân Bỉ Khâu khẽ nói. Nếu những việc đó không quan trọng thì việc quan trọng là cái gì? Việc quan trọng là việc của chuyện sau này. Người nên chăm sóc thân thể cho tốt, chăm chỉ luyện tập lên. Người thích đọc sách thì đi thi khoa cử kiếm công danh, hay lấy một thê tử chẳng hạn. Làm gì cũng được, làm gì cũng tốt. Lý Liên Hoa vô cùng vui vẻ nói. Một công tử phi phàm thông minh tuyệt đỉnh, lại anh tuấn phóng khoáng như người, thì có thể giống Phương Đà Bệnh, lấy một nàng công chúa nào đó đi. Chuyện đó có gì không tốt chứ? Vân Bỉ Khâu nhìn hắn lạ lẫm. Sau hồi lâu y mới nói, đương kim hoàng thượng chỉ có một công chúa thôi. Công chúa thì ở đâu chẳng có. Công chúa Thổ Phiên cũng là công chúa, công chúa Lâu Lan cũng là công chúa, công chúa Miêu Trại cũng là công chúa. Người nói xem, trong núi lớn ở Tây Nam có biết bao Miêu Trại, nói ít cũng phải đến 12, 13 nàng công chúa. Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói. Vân Bỉ Khâu thở dài thường thượt, một lúc không nói không rằng, y liếc nhìn Lý Liên Hoa. Ta đổi rồi,